Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2360, chương 2358, hình đường ở đâu? Những này lôi thôi lão đạo vừa đi, Vạn Phúc cùng người trong đại điện cùng nhau hướng phía bóng lưng của bọn hắn vừa chắp tay. Cung kính nói, cung tiễn sư tổ, chờ những cái kia lão đạo vừa đi, tiếp theo liền thương lượng chính sự. Hiện tại đã cơ bản xác nhận xuống tới, giết Long Xuyên chân nhân hung thủ liền Đại Mao Phong trưởng lão Long Thư chân nhân. Trước mắt mà nói, ai cũng không biết Long Thư chân nhân chạy trốn tới địa phương nào. Vừa rồi cái kia, thanh, chữ lót sư tổ nói. Long Thư xuống núi còn không có mấy giờ, khẳng định chạy không xa, kia là trước kia, hiện tại thời gian mấy tiếng. Người cũng đã chạy đến mấy ngàn dặm có hơn địa phương. Đoán chừng mấy vị kia thanh tu sư tổ còn không biết bên ngoài bây giờ thế giới là cái bộ dáng gì, càng không có gặp qua máy bay cùng xe lửa. Đúng, bọn họ khẳng định cũng cùng ta cao tổ ra đồng dạng, không có thẻ căn cước. Trong đại điện lại huyên náo một trận, bắt đầu thương nghị dạy Long Thư chân nhân sự tình. Đứng tại trước đại điện phương trưởng giáo chân nhân, đột nhiên ho khan một tiếng, mới khiến cho đám người dừng lại trò chuyện. Hình đường trưởng lão ở đâu? Trưởng giáo chân nhân trầm giọng nói, đệ tử tại. Hình đường trưởng lão Long Điền chân nhân từ trên ghế đứng lên, bước nhanh đi tới đường tiền, vừa chắp tay, trịnh trọng nói, hiện tại, bần đạo lấy trưởng giáo danh nghĩa mệnh lệnh ngươi. Trong vòng 3 ngày, đem Long Thư chân nhân truy nã đến Mao Sơn, ngươi khả năng làm được. Trưởng giáo chân nhân nói, đệ tử lĩnh mệnh, cái này đi làm. Hình đường trưởng lão Long Điền chân nhân vừa chắp tay, lập tức quay người hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Đi theo Long Điền chân nhân cùng nhau ra ngoài, còn có 7-8 cái trần chữ lót điểm đỉnh tiêm cao thủ cùng nhau đi ra này Vạn Phúc cung. Lúc này, trưởng giáo chân nhân hơi có chút chán nản phất phất tay, trầm giọng nói, tốt, chuyện này có một kết thúc, đại gia hỏa tất cả giải tán đi, từng người bảo vệ tốt lãnh địa của mình, sơn môn đại trận chỗ càng phải chặt chẽ đề phòng, tất cả đỉnh núi các mạch phái thêm ít nhân thủ đi qua. Vạn nhất Long Thư chân nhân chính là nhất quan đạo nội ứng, hắn đối với chúng ta Mao Sơn cũng là rõ như lòng bàn tay. Bản tôn cũng không tiếp tục nghĩ dẫm vào lần trước vết xe đổ. Đệ tử lĩnh mệnh, tất cả mọi người từ trên ghế đứng lên, tập trung đến trong đại điện gian, hướng phía trưởng giáo chân nhân chắp tay nói. Nói, đám người liền nhanh chóng rời khỏi Vạn Phúc cung. Vài phút quang cảnh, người cũng đã đi hết. Bọn người đi không sai biệt lắm thời điểm, trong đại điện này liền còn thừa lại chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch đám người. Mặt khác liền này Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân. Lúc này, kia trưởng giáo chân nhân mới từ đường tiền đi xuống, hướng phía chúng ta vừa chắp tay, trầm giọng nói, đa tạ chư vị làm viện thủ. Bằng không lúc này chúng ta còn tìm không ra này giết người hung phạm rốt cuộc là người phương nào. Lần trước Mao Sơn đại nạn, bần đạo cũng chưa kịp cùng chư vị nói lời cảm tạ. Chiếu cố không chu toàn, còn mời chu toàn, trưởng giáo chân nhân chính là quá khách khí. Đây là chúng ta phải làm, chỉ là trong lòng ta có chút lo nghĩ. Không biết Mao Sơn hình đường trong vòng 3 ngày có thể hay không đem Long Thư chân nhân cho bắt. Trở lại, ta có chút ít lo lắng nói. Chuyện này khó mà nói. Mao Sơn hình đường là đặc biệt trưởng quản Mao Sơn hình phạt chỗ. Đặc biệt xử lý Mao Sơn phản nghịch cùng đối Mao Sơn tạo thành trọng đại tổn thương người. Hình đường tự có bọn họ xử lý sự tình một bộ phương pháp. Có một số việc bần đạo cũng không rõ ràng lắm. Trưởng giáo chân nhân chi tiết đáp. Có lẽ vãn bối có thể giúp đỡ một ít bận bịu. Có thể tìm được kia Long Thư chân nhân chỗ nơi nào. Lý Bán Tiên nhìn về phía trưởng giáo chân nhân. đột nhiên toát ra một câu như vậy. Trưởng giáo chân nhân sửng sốt một chút, vội vàng nói, chuyện này là thật, vãn bối không dám hoàn toàn cam đoan, bất quá ngược lại là có thể thử một lần, chỉ là muốn để trưởng giáo chân nhân giúp một chút, mang vãn bối đến Long Thư chân nhân nơi ở đi qua nhìn một chút. Lý Bán Tiên nói, cái này dễ nói, bần đạo cái này có thể mang các ngươi đi qua. Trưởng giáo chân nhân nói, ngay khi đó liền hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Ta xem lão Lý một chút, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Lão Lý lại chỉ là thần bí khẽ mỉm cười, một câu cũng chưa hề nói, ra hiệu chúng ta đi theo đi qua là được. Chúng ta bên này chuẩn bị muốn đi ra đại điện, kia thiên thủ Phật gia cũng sớm đã đem kia Long Xuyên chân nhân thi thể từ dưới đất kéo lên, vác tại trên người, đi theo chúng ta cùng nhau hướng phía bên ngoài đi đến. Đại gia hỏa đều là người tu hành, cõng một cái hơn 110 cây di người cũng là sẽ không cảm giác quá nặng nề. Chỉ là làm ta cảm thấy nặng nề chính là tâm tình. Nhìn như vậy một người có mái tóc đều đã hoa râm lão nhân cõng chính mình thân đệ đệ thi thể, nước mắt rưng rưng bộ dáng, tâm không hiểu liền sẽ bị xúc động một chút. Nhìn thiên thủ Phật ra một chút, ta cũng không tiếp tục nhiều lời, liền theo đám người đi ra Vạn Phúc Cung, hướng phía Đại Mao Phong phương hướng đi đến. Đại Mao Phong ngay tại Mao Sơn góc Tây Bắc, cách Vạn Phúc Cung còn rất dài một khoảng cách muốn đi. Ta mặc dù biết chỗ ở này, nhưng là ta cho tới bây giờ đều chưa từng đi. Dài nhất đi địa phương cũng chính là Long Nghiêu chân nhân nơi đó cùng Mao Sơn tiểu trấn. Lý Bán Tiên thân thể còn không có khôi phục tốt, đi đường thời gian dài đều sẽ tỏ ra 10 phần mỏi mệt. Chu Nhất Dương liền ở một bên đỡ lấy hắn. Tiểu Manh Manh cùng Long Nghiêu chân nhân cùng quỷ nô quan hệ luôn luôn rất tốt. Vừa ra Vạn Phúc Cung, liền cùng ta thông báo một tiếng, nói là muốn đi tìm quỷ nô đi chơi. Ta cũng đáp ứng, bất quá ta nhắc nhở Tiểu Manh Manh chú ý một ít, không nên chạy loạn. Như vậy một cái quỷ yêu tại tràn đầy đạo sĩ Mao Sơn thượng khắp nơi qua lại, đích thật là có chút không giống như đồn đại. Nếu như là cái nào không quen biết, còn không phải tại chỗ cùng Tiểu Manh Manh đánh nhau. Cũng may Tiểu Manh Manh cũng đi theo ta Mao Sơn rất nhiều lần, Long Nghiêu chân nhân chỗ ở nó cũng là xe nhẹ đường quen. Trên đường, ta cùng Bạch Triển hàn huyên, hỏi hắn cha mẹ thu xếp tốt không có. Bạch Triển tỏ ra thật cao hứng, nói ngay từ đầu đến Mao Sơn thời điểm có chút không quá thích ứng, thế nhưng là đến sau, đã cảm thấy nơi này cũng rất tốt. Cảm giác như là cái thế ngoại đào nguyên. Hơn nữa tại gặp qua cha mẹ của ta sau, hai nhà người đều rất trò chuyện đến. Liền tại cha mẹ ta lại bên cạnh sân, cho bọn họ lại an bài một cái chỗ ở. Hai nhà người 10 phần hòa hợp, ta nghe sau cũng rất vui vẻ. Như vậy hai nhà người đều có thể làm người bạn, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Mao Sơn tiểu trấn thượng người còn lại đã không nhiều lắm. Lúc trước hơn mấy trăm khẩu tử nhân, hiện tại cũng bất quá còn lại mười mấy cái. Một đường khi nói chuyện, chúng ta liền đến Đại Mao Phong lãnh địa. Nơi này tự nhiên cũng là pháp trận nặng nề, nguy cơ tứ phía. Bất quá làm Mao Sơn trưởng giáo, những này pháp trận đối với hắn lão nhân gia tới nói căn bản tính không được cái gì. Mang theo chúng ta rất nhẹ nhàng liền xuyên qua các nơi pháp trận, đi thẳng đến Đại Mao Phong nội địa. Trên đường đi, ta cũng có thể nhìn thấy Đại Mao Phong rất nhiều pháp trận có bị phá hư qua dấu hiệu. Rất nhiều cây cối đều bị đốt cháy, có chút trên cây còn giữ vết đạn. Cái này khiến ta có chút không rõ ràng cho lắm. Đã này Long Thư chân nhân cũng là nhất quan đạo nội ứng, lúc trước vì cái gì không mở ra Đại Mao Phong pháp trận, đem nhất quan đạo người đem thả đi vào đâu? Chẳng lẽ chính là vì che giấu mình thân phận? Nếu là như vậy, kia Long Thư chân nhân chính là so Long Xuyên che giấu còn muốn sâu.